Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 904, Morgan tới cửa phục vụ. Hoa lệ trong cung đình, một cái thân mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ đẩy toa ăn đi vào Tolia tẩm cung. Đứng tại cái kia phù điêu có thể so với thế giới danh họa trước cửa tẩm cung. Thiếu nữ có chút co quắp lại có chút thẹn thùng sửa sang lại một cái chính mình quần áo. Mặc dù đã lại tới đây gần một tháng, nhưng là nàng vẫn như cũ đối trên người mình cái này thân trang phục nữ bộc có chút xấu hổ. Tại tòa này trong cung đình, khác biệt nữ bộc có khác biệt trang phục nữ bộc. Làm sạch sẽ nữ bộc trang phục nữ bộc chú trọng tính linh hoạt cùng chịu mài mòn tính. Váy là váy ngắn, chỉnh thể tương đối già dặn. Đầu bếp trang phục nữ bộc chú trọng nhịn tặng tính. Váy là váy dài, lại bao bọc tương đối kín. Một mặt là vì bữa ăn phẩm sạch sẽ vệ sinh. Khác, 183, một phương diện cũng là phòng ngừa tràn ra dầu mỡ bị phòng. Mà nàng loại này nữ bộc được xưng là phụng dưỡng nữ bộc, cũng gọi thiếp thân nữ bộc, chú trọng chính là mỹ quan tính cùng nhưng chơi tính. Các nàng tác dụng chính là vì vương mang đến tâm hồn vui vẻ, dùng mỹ mạo của mình cùng thiếp thân hầu hạ kỹ xảo tới lấy lòng quốc vương bệ hạ. Bởi vậy, các nàng phục thị đều lộ ra vô cùng sắc khí. Liền xem như những cái kia kỹ nữ khả năng đều sẽ đối loại trình độ này trang phục cảm thấy xấu hổ. Bất quá, nơi này dù sao cũng là quốc vương tẩm cung. Không có nam nhân có thể xuất hiện ở đây. Điểm này ngược lại là có thể hơi giảm nhẹ một chút xấu hổ cảm giác. Thân là nữ tính lại ưa thích đùa bỡn nữ hài. Vị này quốc vương bệ hạ trước đó truyền thuyết quả nhiên là thật. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ thầm, nghĩ đến, nàng không thích dạng này, nếu có thể, nàng vẫn là hy vọng mình có thể hiến thân cho một vị oai hùng trác tuyệt nam tử, mà không phải giống như bây giờ trở thành một cái nữ nhân đồ chơi. Nhưng là, nàng không nguyện ý cũng khác biệt, cùng cái khác chủ động tiến vào cái này cung đình đám nữ bộc khác biệt. Nàng là làm con tin bị đưa tới đây. Guinevere đã từng là một cái vương quốc công chúa nàng, này lúc chẳng qua là phụ thân của nàng vì khẩn cầu sống tạm mà dâng ra cống phẩm. Đem bữa sáng đưa đến tẩm cung, mỹ lệ nữ vương vừa mới tại mấy cái nữ bộc phục thị dưới tắm rửa xong. Cái kia vừa mới từ trong phòng tắm không đến mảnh vải đi ra thiếu nữ. Hiển lộ ra một cỗ bình tĩnh ung dung vương giả chi tư. Bên người nàng nữ bộc đều ước mơ si mê nhìn xem nữ vương. Tỉ mỉ lau sạch lấy thân thể nàng mỗi một chỗ. Guinevere nhìn thoáng qua, sau đó không dám nhìn nhiều. Nàng sợ mình nhìn nhiều lần về sau, nàng cũng lại biến thành cùng những này nữ bộc cải biến hướng giới tính. Đem từng cái bữa ăn phẩm chỉnh tề bày ra tại trên bàn cơm. Sau đó Guinevere tại cái khác nữ bộc có chút hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong quỳ gối dưới bàn cơm. Tại Tolia nhập tọa chi sau tiến hành mình mỗi ngày thông lệ bữa sáng phụng dưỡng. Bữa sáng qua đi, Tolia ra tẩm cung tiến về chính điện thư phòng tiến hành bắt đầu xử lý chính vụ. Nàng tại thu được Ngưu Khôi đưa tin về sau, bút trong tay có chút dừng lại một chút. Ánh mắt cũng nhiều vài tia gợn sóng, nhưng cuối cùng nàng cũng không có nhiều làm cái gì. Tiếp tục xử lý mình chính vụ, cái kia hủy diệt Anh quốc kẻ cầm đầu, đem nàng nhân sinh dẫn vào bi kịch nữ nhân. Đối với hiện tại nàng tới nói, cũng không có nàng hiện trong tay những này chính vụ trọng yếu. Ban đêm từ từ đến, một cái thân mặc trường bào thân ảnh xuất hiện ở trong vương cung. Morgana đi ngang qua vệ binh cùng nữ bộc đối nàng không có một tơ một hào phát giác. Coi như đó là mấy cái thủ vệ kỵ sĩ tối đa cũng chẳng qua là cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng cũng không cách nào thấy cái gì. Nếu như là Merlin, hắn hẳn là có thể cảm giác được đi. Nhưng là rất hiển nhiên Merlin là sẽ không thời thời khắc khắc chú ý hoàng cung một ngọn cây một cọng cỏ xuyên qua chính điện. xuyên qua vườn hoa, đi vào tẩm cung trước Morgan cảm giác tới đây ma pháp kết giới. Nàng từ trong hư không lấy ra một cây chủy thủ, sau đó đem cây chủy thủ này đâm vào ma pháp kết giới ở trong. Lóe ra ma pháp phù văn chủy thủ dung nhập cái kia mắt thường không thấy được ma pháp kết giới bên trong, sau đó ma pháp này kết giới liền nhiều hơn một cái như là lỗ hồng. Mà toàn bộ ma pháp kết giới lại không có vì vậy mà sụp đổ hoặc là chấn động. Thuận cái này lỗ hồng, Morgana đi vào, nàng tháo xuống mình đầu áo choàng, lộ ra đó cùng Antoria cực kỳ tương tự dung nhan. Trên đường mị hoặc mấy cái nữ bộc, đơn giản liền biết được phòng ngủ chỗ. Morgan đi vào phòng ngủ về sau, bắt đầu ở trong phòng ngủ thực hiện ma pháp. Đối với những cái kia phổ thông nữ bộc nàng có thể trực tiếp mị hoặc. Nhưng đối phó với mình cô em gái kia, nàng cảm giác mình cần càng thêm bảo hiểm một chút. Đa trọng ma pháp bị thêm tại cái này phòng ngủ bên trong. Toàn bộ phòng ngủ bị nàng một chút xíu cải tạo thành ma pháp trận địa của mình. Làm xong đây hết thảy, Morgan đi tới bên giường ngồi xuống, lẳng lặng cùng đợi, Tolia xử lý chính vụ hoàn tất, hướng về tẩm cung đi đến. Nàng giống như đối tẩm cung hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Không có có biểu hiện ra cái gì dị dạng hoặc là nóng nảy thần sắc. Nhưng là, trên thực tế nàng đều biết. Mặc dù bị Morgan phá hủy một tầng kết giới, nhưng tẩm cung trọng yếu nhất kết giới là càng thêm ẩn nấp không gian kết giới. Morgan hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Trở lại tẩm cung, đi vào phòng ngủ trước. Tolia lộ ra một tia cười tà, lại nói, kiếp trước nàng mặc dù đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng là bởi vì bị mị hoặc nguyên nhân. Nàng đối quá trình kia ký ức cũng không rõ rệt, thật giống như say rượu về sau trong giấc mộng, chi tiết hoàn toàn không hồi tưởng lại nổi. Lần này, liền để ta thật tốt nhấm nháp thân thể của ngươi đi. Tỷ tỷ của ta, Tolia trong lòng nghĩ như vậy, đẩy ra phòng ngủ cánh cửa, đi vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.